Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 22:22, hoàn thành nhiệm vụ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiera, chúng ta về thôi. Hydra nói nhìn Lucius, sau đó liếc qua Tề Thiên Mặc. Tề gia, cảm ơn anh đã đưa tôi cậu ấy về. Tần Vô Song biết Hydra sẽ không mở lời với Tề Thiên Mặc nên mở lời trước, vừa nói vừa cười. Cô rất ít khi cười với người lạ, nhưng cô cảm thấy anh cũng không đối xử tệ với cô. Nói xong cô dắt Hydra và Lucius đi khỏi phòng. Gia chủ, họ rời đi rồi. Anh trả lời ngắn gọn rồi đi lên phòng. Quản gia nhìn bóng lưng anh nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên ông thấy gia chủ đưa phụ nữ vào nhà mà còn là phòng ngủ của anh nữa. Ông thầm nghĩ rất có thể cô gái tên Kiera này sẽ khiến cho gia chủ của mình thay đổi đây. Sau khi đưa Tần Vô Song về biệt thự để cô nghỉ ngơi thì Hydra cùng Lucius rời đi. Anh, em đưa Lucius tới rồi đây. Hydra tiến vào phòng làm việc của Ajax cùng với Lucius. Kiera đâu? Cậu ấy trúng đạn nên đã nghỉ ngơi rồi. Tạm thời cho em ấy nghỉ phép. Còn tôi thì sao? Tôi cũng muốn nghỉ phép. Lucius cất giọng ai oán. Anh ta đã bay liên tiếp 3 nước trong 2 tuần rồi. Anh cũng muốn nghỉ phép. Cho cậu 2 tuần. Ajax nhìn Lucius lạnh nhạt. Tôi muốn 1 tháng. Cậu vẫn còn nguyên vẹn trở về rồi. Hơn nữa kia đang bị thương, cậu sẽ là người xử lý công vụ của em ấy. 2 tuần hoặc không, cậu chọn đi. Thôi được rồi. Kiera nhỏ tuổi nhất, tôi sẽ làm giúp em ấy. Lucius ỉu xìu nhìn Ajax. Anh biết Tần Vô Song mặc dù chịu đựng rất tốt, nhưng để vết thương mau lành thì rất lâu. Anh cũng mong cô có thể hồi phục tốt. Tề Thiên Mặc ở trong phòng làm việc xem xét giấy tờ. Anh ngồi đó, khí chất yêu nhã và cấm dục toát ra. Gia chủ, tư liệu ngài cần đây. Trác Nhiên tiến vào, tay cầm một tập hồ sơ mỏng để lên bàn của Tề Thiên Mặc. Gia chủ. Cái tên Kiera bị Death Twist xóa sạch mọi tư liệu, kể cả chúng ta cũng không điều tra được. Nhưng cái tên ngài cung cấp thì tôi điều tra thì chỉ tìm được những thông tin ở nước C. Nói xong Trác Nhiên lui ra ngoài. Tề Thiên Mặc cầm tập tư liệu lên. Trên hồ sơ hiện ra một gương mặt xinh đẹp, hai mắt long lanh có hồn, khuôn mặt trắng hồng trông xinh đẹp biết bao. Nhưng điều anh chú ý là người trong ảnh có đôi mắt màu hổ phách, đặc điểm của người nước ngoài. Tại sao cô lại mang màu mắt này trong khi cô là người nước C chứ? Nhưng tại sao màu mắt bây giờ của cô lại là màu đen chứ? Nhìn đến ảnh của cô, anh lại chợt cảm thấy màu mắt hổ phách của cô rất giống với người đó. 1 tháng trôi qua, vết thương của Tần Vô Song cũng đã lành. Suốt 1 tháng cô bị Hydra giáo huấn không cho đụng chạm vào một thứ gì. Đồ ăn là do Bella đưa đến đều là những đồ bổ nên cô hồi phục rất tốt. Khi đến quán 3L.O. Y đi tớ Lucius và Ichito đang ở đây. Hydra hào hứng nói, tớ sẽ đến ngay. Tần Vô Song đang rảnh rỗi muốn đi khuây khỏa nên cũng đồng ý. Một lát sau, Tần Vô Song có rất nhiều xe đủ các loại. Chiếc cô lái tới là Cadillac màu trắng khá khiêm tốn. Cô mặc một chiếc áo crop top, quần ngắn, khí thế bước vào trong quán 3L.O.Y. Cô đến chỗ tiếp tân nói tên Hydra. Mặt họ thoáng vẻ sợ hãi rồi dẫn cô tới phòng bao lớn trên tầng 3. Nhân viên thấy cô đến liền mở cửa cho cô tiến vào rồi rời đi. Kie, Tần Vô Song liếc nhìn thấy bên cạnh có thêm một số người. Bọn họ nhìn thấy cô gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi, hốt hoảng, họ trước giờ chỉ nghe danh chứ chưa thấy mặt người tên Kiera đó bao giờ. Kiera, đây là bạn của tớ tên là Navi và Giang. Hydra vừa nói xong thì một người đàn ông trông khá quyến rũ đi vào phòng bao. Kie đây là Robert, cô liền giới thiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông tên Robert mỉm cười nhìn Tần Vô Song. Anh ta có ngoại hình trông khá quyến rũ, một tên sát gái. Navi và Giang cũng nhìn Tần Vô Song cười nhưng trên mặt hai cô trông có vẻ rất sợ hãi. Người đẹp này là bạn của phe tiểu thư phải không? Tôi là Robert Oren, rất vui khi được gặp cô. Người đàn ông tên Robert này là do Hydra gọi tới, cô muốn cho Tần Vô Song xem mặt, mặc dù cô thấy tên Tề gia đó rất quyền lực và đẹp trai nhưng hắn quá lạnh lẽo rồi để cô đi theo hắn thì rất. Đáp lại Robert là một chữ lạnh nhạt. Tần Vô Song vốn chỉ muốn đến khuây khỏa với bạn cô thôi, không biết lòi đâu 3 người này nên tâm trạng cô lúc này trở nên khó chịu. Cách chương.